yêu cầu công ty công khai phương thuốc thuốc thông thần và bột tiết cơ. Tề Hưng, ánh mắt Đường Tuấn lập tức trở nên âm u nói. Anh ta muốn làm gì? Trong giọng nói của Diệp Nam Nhật lộ ra vẻ hối hận nói. Khoảng thời gian trước nhà họ Tề đã thông qua đủ loại con đường thu mua không ít cổ phần của công ty. Sau khi chú bị ám sát đã tạm thời giao công ty cho quản lý Thanh Phương. Cháu cũng biết quan hệ Thanh Phương và Tề Hưng không tệ. Không ngờ Tề Hưng vậy mà âm thầm chơi ngáng chân Thanh Phương. Là chú đánh giá thấp Tề Hưng, mới tạo thành họa lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn cách công khai năm 51. Cổ phần trên danh nghĩa của cháu mới có thể xoay chuyển cục diện. Đường Tuấn vừa nghe, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chớp lóe nói. Chú Diệp, tạm thời chú đừng vội. Như vậy chú đến công ty trước. Sau đó cháu sẽ đến. Về phần có công khai cổ phần hay không chờ cháu đến rồi nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đường Tuấn còn chưa muốn đứng trước sân khấu. Như vậy quá gây chú ý cho người ta. Chưa đầy 30 tuổi đã nắm giữ tài sản riêng mấy tỷ của tập đoàn Nam Nhật. Nếu thật sự công khai ra, chỉ sợ ngày hôm sau, toàn bộ thành phố Vinh, thậm chí tất cả trang đầu báo tài chính và kinh tế tỉnh Phú Yên cũng sẽ là anh. Lúc này Diệp Nam Nhật cũng hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói, chú biết, chú cố gắng ổn định bọn họ, cháu tranh thủ thời gian chạy tới đi. Nói xong, Diệp Nam Nhật lập tức cúp điện thoại. Cách chương.